Hắn hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, không nên cãi nhau lúc này. Hắn nhẹ giọng trở lại, mày về đây với tao gấp đi, tao đang rất cần mày. Thay đổi 361 độ, JB nghe mà ớn lạnh cả xương sống, da gà da vịt nổi cả lên. Cái gì dậy ba, tại sao tao phải về? Hắn kể lể trong điện thoại, mẹ tao bắt tao lấy vợ, mày về đây giải quyết tiếp tao đi. Cứ tưởng JB sẽ vì thế mà lo lắng nghĩ cách cho hắn, ai ngờ kết quả lại là... Ha ha ha, cái gì, mày, ha ha lấy vợ kêu tao về làm dâu phụ à, cồn cái lười. Hơi mắt mẻ tí mọi người thông cảm, tao dám thề với mày nếu mày xuất hiện trước mặt tao ngay bây giờ thì tao chém chết cha mày đấy. Thằng khốn nạn, mày vui lắm à, mày tin tao bay ngay qua bên đấy treo cổ mày lên không hả? Hắn quát, à không, tại cảm xúc bộc phát khó kiềm chế ấy mà, thế em ấy có xinh không? Gửi hình qua cho tao đi, nếu đẹp thì tao lấy thay mày. JB nói, tao không đùa nhé, tự dưng bảo là có một công ty thiếu gia đình tao một món nợ rất lớn, vì chi trả không nổi nên gả con gái để trừ nợ. Hỏi thử xem có nổi điên không chứ? Hắn bực bội đập tay lên giường. Cái gì dậy trời, đâu phải đang đóng phim cổ trang đâu. Thế kỷ 21 rồi mà làm chuyện gì hôi nách dậy? JB chề môi, thì dậy mới khổ, mày qua đây coi phụ được gì thì phụ đi, có gì hốt xác tao dùm thì tao cảm ơn. Thôi được rồi, hốt vợ mày chứ hốt mày về làm cái giống quái gì. Nể tình làm chị em, à nhầm anh em mười mấy năm nay tao về với mày được chưa? Nhưng mà còn việc học thì tính sao? Ở lại lớp nữa đó cha, ở bên đây có trường cấp 3 chứ bộ, mày quên Gino với Bảo Hân đang học ở trường nhà tao à, vậy cũng được. Để tao làm tiệc chia tay với mấy em Nhật Bản của tao rồi tao về với mày. Bye bye, tốt, cách chương.